Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh chương 14 Vượt Hoang Địa. Lúc đó trời đã tối mịt, khu khai thác đèn đuốc sáng rực, tiến độ và không khí làm việc cũng không khác gì ban ngày. Con đường hầm mà thằng Phương cùng những người Sita khác phụ trách đào lúc đó đã vào rất sâu, không khí trở nên ngột ngạt kinh khủng. Mấy người đã bất tỉnh nhân sự bị đưa ra ngoài, đương nhiên là khó tránh khỏi cái chết. Thằng Phương thấy vậy thì cũng rất phiền lòng. Giá họ chịu đựng được lâu hơn chút nữa thì đã có thể thoát khỏi cái địa ngục này rồi. Nó làm việc quần quật cả ngày cũng đã mệt mỏi đến tột độ, đầu váng mắt hoa, chân tay rã rời. Nếu không phải con lão già kia cùng những người Sita khác hết lòng chiếu cố, có lẽ nó đã không thể cầm cự nổi. Thân xác thì đã mệt mỏi là thế, đầu óc còn nặng trĩu hơn gấp bội. Đại sự mà nó tính toán chỉ trong đêm nay sẽ rõ thành bại. Đây có thể là việc lớn đầu tiên nó làm kể từ khi bước vào vai trò Arab của người Cai A. Nếu thất bại thì không những là ê chề xấu hổ mà đến cái mạng cũng khó giữ. Nó vừa làm vừa chờ đợi trong lo âu, sợ hãi. Có lẽ cảm giác chờ đợi là điều tồi tệ nhất mà con người ta phải chịu đựng. Giống như ngồi trên một chảo lửa, mỗi giây phút trôi qua lại nóng lên hơn, càng lúc càng khó chịu. Bên ngoài trăng đã lên cao, chẳng bao lâu nữa sẽ tới nửa đêm. Nó đón lấy một sọt đất đá nặng trĩu vác lên vai, cùng những người khác chuyển ra bên ngoài. Tình cảnh dường như chẳng có gì thay đổi. Nó ngầm hướng mắt lên phía cánh cổng lớn của công trường, thầm mong bọn sai tin mau tới. Nó lại nghĩ tới Lisa, đoán rằng lúc này nàng đang phải ở cùng lão tộc trưởng háo sắc và tham lam kia. Tình cảnh thật quá nguy hiểm và thiệt thòi cho nàng. Nàng đường đường là con gái của một vị thần, lại phải đi làm cái trò mỹ nhân kế hạ lưu này. Lòng nó chợt nhói đau. Nàng không hề có một lời nào hay chỉ là một ánh mắt hờn trách nó, trái lại còn đặt hết tin tưởng vào nó. Nếu như nàng có xảy ra chuyện gì, nó tự hỏi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình, làm sao có thể sống tiếp được. Nó lo cho nàng gần như còn nhiều hơn lo cho cả kế hoạch lần này. Giữa lúc tâm sự đang ngổn ngang như thế, nó nghe thấy tiếng cổng sắt ken két mở ra bên trên. Tim nó như bắn ra khỏi lồng ngực, người như chết đứng, sọt đất đá vác trên vai cũng quên bén không đổ xuống cho mau. Và điều tất nhiên là một tên lính cai xoải chân tới gần, vừa cuốt vừa chửi nó xối xả. Nó kinh hãi tiếp tục công việc, nhưng tâm trí lúc đó đã để hết ở phía trên. Đổ xong cái sọt đất, nó lại đi vào đường hầm, dù không muốn chút nào. Vào chưa được bao lâu thì bỗng nghe tên lính gác bên ngoài oang oang thông báo: tất cả nô lệ dừng tay, tập trung, điểm nhân số. Tim nó nhảy dựng lên, vậy là sai tin cùng mọi người đã tới, theo đúng tính toán của nó. Nó liền liếc mắt, nhìn qua ông già, lão cũng dùng mắt đáp lại nó, ý bảo mọi người đã sẵn sàng rồi. Bên ngoài, những người Sita dường như đã biết điều này từ trước, nhanh chóng tụ tập đông đủ trên bãi đất trống của công trường, im lặng và trật tự. Nhưng không hiểu sao, thằng Phương cảm thấy họ khác hẳn lúc bình thường. Dường như ai lấy lúc này cũng tràn đầy sự vui sướng. Khi tất cả đã tề tựu đầy đủ, thì có bốn người cưỡi ngựa chạy từ chỗ cánh cổng xuống dưới. Rồi họ cùng đứng trên một gò đất cao, rảo mắt nhìn tất cả. Một trong bốn người đó là tên cai tổng, chịu trách nhiệm quản lý cả cái công trường này. Còn ba người kia, một người mặc trang phục tướng quân, ngực đeo huy hiệu ba thanh gươm đâm ngược xuống. Hai người còn lại mặc đồ kỵ binh. Thằng Phương tuy đứng ở xa, nhưng nhìn thấy đã biết ngay là Saitin, Lifa và Ufa. Tên cai tổng khi đó ngoác miệng nói: "Tất cả các ngươi có lệnh chuyển xuống làm việc ở khu khai thác dưới chân núi ngay trong đêm nay. Hãy ngoan ngoãn đi theo tướng quân. Bên ngoài đã có đại đội binh mã áp giải, nên nếu tên nào nuôi ý bỏ trốn thì đừng bảo sao chết sớm." Hắn nói rồi tuốt gươm đâm chết tươi một người nô lệ ở gần. Satin đứng gần đó, thân hình run lên, vừa kinh hãi vừa đau xót. Nếu không phải kiềm chế lại thì đã một giáo giết chết tên cai kia. Tên cai đâm chết người xong liền nói: "Hãy lấy tên đó làm gương." Hắn nói tới đó thì lui xuống mời Lifa, lúc đó đang là tướng quân, lên phát biểu. Lifa đảo mắt nhìn một lượt, ước lượng số người lên tới khoảng gần 2 vạn. Con số thật không nhỏ. Đưa cả đoàn người này đi trong đêm thật là một chuyện quá sức tưởng tượng. Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền cao giọng nói: "Tất cả xếp hàng trật tự, nhanh chóng theo ta ra ngoài." Nói rồi anh cùng Ufa và Saitin quay ngựa theo con dốc đi lên cánh cổng bên trên. Đoàn người lại im lặng, trật tự xếp hàng rồng rắn lầm lũi đi theo. Gần 2 vạn người nối đuôi nhau đi gần 1 giờ mới ra hết bên ngoài. Tất cả cùng tiến vào trong hẻm núi, chậm chạp bước trên con đường ra khỏi khu khai thác, tiến đến với tự do. Thằng Phương và lão già nọ khi đó đi lên trên đầu. Lifa đưa ngựa cho 2 người cùng sóng vai nhau dẫn đầu đoàn người đi tới. Satin quay sang nó, ánh mắt vô cùng cảm phục, nói: "Ơn của anh đối với dân chúng tôi thật không biết lấy gì đền đáp." Thằng Phương liền xua tay nói: "Việc vẫn còn chưa xong, vẫn chưa thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Giữa đường chẳng may bị bọn lính nghi ngờ giữ lại thì thật phiền toái vô cùng." Nói rồi nó lại nghĩ tới Lisa. Chẳng may nàng không thể kiềm chế được lão tộc trưởng thì hậu quả đúng là khôn lường. Satin nói: "Chỉ cần xuống được dưới chân núi, sau đó băng qua dải đất hoang, thì chúng tôi đã có một con đường bí mật dẫn ra một bến cảng cũng bí mật. Bọn Ratan không thể nào tìm được chúng tôi nữa. Mà đến khi chúng tìm được con đường bí mật đó thì chúng tôi cũng đã đi xa rồi." Thằng Phương nghe Satin nói thì cũng gật đầu an tâm. Từ đỉnh núi băng qua dải đất hoang, nếu đi bộ thì phải đến trưa hôm sau mới ra khỏi. Gần tới nửa đêm, đoàn người mới ra khỏi hẻm núi chật hẹp. Khi họ đi ngang qua cổng thành Ratan, lũ chó canh thành sủa loạn. Đám lính canh cổng thấy có một đoàn người khổng lồ như vậy đi qua thì vô cùng khẩn trương, liền kéo một đạo quân nhỏ chặn lại hỏi han. Lifa lại phải lấy lệnh bài và đạo lệnh của tộc trưởng ra giải thích một hồi mới được phép đi tiếp. Họ rẽ vào đường lớn tiến xuống núi. Ufa lúc đó tách khỏi đoàn, chạy vào trong thành để đón Lisa. Con đường cuốn theo sườn núi dẫn xuống dưới. Một bên là vách đá treo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm. Đèn đuốc bên đường chập trùng loang loáng. Lifa và Saitin đi đầu, 2 vạn người ngựa chen chúc nhau trên con đường đó lặng lẽ xuống núi. Trên trời trăng sáng vằng vặc, gió núi rì rào thổi qua, phát ra những tiếng u u lạnh lẽo. Xuống tới chân núi, Lifa lại phải xuất trình giấy tờ một lần nữa. Tuy đám canh cổng bán tín bán nghi, nhưng lệnh bài của tướng quân và đạo lệnh của tộc trưởng sờ sờ trước mắt, chúng sao dám chậm trễ, vội vã mở cổng cho đoàn người đi qua. An toàn xuống khỏi núi, đoàn người Sita lập tức dàn hàng ngang, vội vã tiến vào dải đất hoang. Họ gia tăng tốc độ, cố gắng đi thật nhanh để trước khi trời sáng sẽ băng qua được nơi này. Nhưng ai cũng biết dải đất này rất rộng lớn, nếu đi bộ thì phải hết 1 ngày mới qua được. Satin trong lòng rất lo lắng, quay sang nhìn thằng Phương hỏi: "Liệu chúng ta có kịp băng qua dải đất hoang này trước khi bị bọn truy binh đuổi tới không?" Thằng Phương quay sang nhìn hắn: Trong lòng nó cũng lo lắng không kém. Nhưng nó không nói gì, chỉ phóng mắt về phía trước quan sát. Dưới ánh trăng sáng là một dải hoang mạc mù mịt trong đêm, bao la tưởng như đến vô tận. Nó sốt ruột chờ đợi. Vào hoang mạc chưa được bao lâu, bỗng thấy phía xa cát bụi mù mịt nổi lên. Một đám đen từ xa tiến tới, thanh thế rất lớn. Satin kinh hãi, tự nhủ bao nhiêu công sức thế là đã tiêu tùng. Nhưng thằng Phương thì hình như lại khá bình tĩnh, miệng lẩm nhẩm: vậy là đã tới. Đám đen đen phía trước mỗi lúc một gần. Lúc đó Satin mới nhìn ra là một đàn ngựa đông đảo, phải lên tới cả vạn con chứ không ít. Nhưng đàn ngựa không hề có người cưỡi, chỉ thấy một toán từng 10 người đi đầu dẫn đường. Trong ánh sáng mờ nhạt, Satin nhận ra một trong số đó chính là quỷ Bibu có cái lưng còng còng. Cuối cùng đàn ngựa cũng chạy tới chỗ thằng Phương. Quỷ Bibu cùng 5 người nữa thắng ngựa dừng cả đàn lại. Con quỷ nhảy phát xuống ngựa, cười khành khạch, nói liên thoáng: chủ nhân, theo lời ngài, tôi đã cố công tìm khắp mọi ngóc ngách mới ra được số ngựa này đây. Ngài xem đủ dùng chưa? Nhưng hắn nói xong mới để ý trong đám người kia không thấy thằng Phương đâu, cũng không thấy Ly Pha, U Pha và Lisa. Lập tức nó trở lên bấn loạn, nhảy tưng tưng trên mặt đất, tưởng rằng mình nhìn nhầm. Thằng Phương đang cưỡi ngựa liền nhảy xuống nói: ta ở đây, ngươi không có nhìn nhầm đâu. Quỷ Bibu định thần nhìn kỹ lại, phải mất một hồi nó mới nhận ra cái thân hình tàn tạ kia chính là thằng Phương, chủ nhân của nó. Con quỷ ngạc nhiên vô cùng: chủ nhân, sao trông người thế thảm đến thế này, còn bọn kia đâu hết cả? Thằng Phương xua tay nói: chúng ta không có nhiều thời gian, phải lên đường ngay. Những người khác cùng đi với quỷ Bibu cũng nhảy vội xuống khom lưng chào thằng Phương. Có chừng 5 người đều là người cai A, nhưng nó liền xua tay ra hiệu đứng lên, rồi cùng tất cả lên ngựa. Rồi nó nói với Satin: cậu mau bảo người của cậu chia ra lên ngựa đi, số ngựa này là đủ dùng rồi, cứ 2 người một con mà cưỡi. Nếu đi bộ thì chẳng thoát được đâu. Satin mừng rỡ vô cùng, lưỡi níu cả lại nói: Thì ra anh đã tính trước cả rồi. Anh thật. Nhưng thằng Phương lại giúp hắn ta nhanh nhanh làm việc. Hắn vội vã truyền lệnh xuống dưới. Đoàn người có ngựa rầm rập tiến về phía trước, tốc độ tăng lên đáng kể. Trong hoang mạc hoang vu, bụi cát bay mù mịt, xa xa trông như bão cát đang nổi lên. Thằng Phương quay sang hỏi Bibu: thứ mà Satin chỉ chỗ cho ngươi lấy được chưa? Quỷ Bibu tuy đang phi ngựa rất nhanh, gió bụi tạt vào mặt, nhưng vẫn ngoác mồm cười đắc ý nói: thuộc hạ tất nhiên không thể không hoàn thành nhiệm vụ được sao? Nói rồi rút trong cọc quần ra một cuộn da đưa cho Còng Phương. Thằng Phương liền đút nhanh vào trong người. Đoàn ngựa phi ngựa thâu đêm xuyên qua sa mạc. Khi trăng đã ngả lưng trời, bỗng thấy phía trước lại có cát bụi nổi lên. Một toán người từ xa đang phi ngựa tiến lại gần. Thằng Phương kinh ngạc xen lẫn lo âu, không hiểu những người đó là ai. Nó bèn ra hiệu cho cả đoàn giảm tốc độ chậm chậm. Satin liền nói: ai thế không biết? Thằng Phương đáp: có thể là bọn Ratan, chắc chưa tới 50 tên đâu. Chúng ta cứ bình tĩnh, tùy cơ ứng phó, cần thì giết quách đi cho xong. Satin nói: sao chúng ta không cứ lao qua mặc kệ bọn chúng? Thằng Phương đáp: không được, nếu chúng phóng pháo hiệu báo động, binh đoàn Ratan lập tức đuổi theo, chỉ e chúng ta chạy không kịp. Lúc đó thì toán người phía trước đã tới gần. Dưới ánh trăng lờ mờ hiện ra mấy thân hình màu đen. Những người đó thấy đoàn người của thằng Phương cũng tức thì đi giảm tốc độ lại. Hai bên giáp mặt nhau cùng dừng lại. Thằng Phương thất kinh, chỉ thấy đám người kia gần 50 tên, ăn mặc theo lối của người Xá Đát. Nó nhìn kỹ lại thì nhận ra kẻ đi đầu không ai khác chính là tên Hassan. Hắn thế quái nào mà lại mò được tới đây? Trong đầu nó hoang mang cực độ, chỉ sợ đã bị tên Hassan nhận ra. Nó trước nay đối với tên này vừa căm giận vừa sợ hãi. Với nó, hắn như một tên ác quỷ ghê gớm, một bóng ma lảng vảng, có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. Nhất là sau lần bị biệt xem, nó càng cảm thấy hắn như một nỗi ám ảnh. Nhưng nỗi sợ vừa trào lên, nó liền nén ngay xuống, biết rằng tình thế nguy cấp, không thể mất bình tĩnh được. Nó lại nhớ ra thân hình của mình bây giờ rất tiêu tụy, đến cả quỷ Bi Bu khi nãy phải nhìn kỹ mới nhận ra được. Tên Hassan làm sao có thể ngờ nó đang ở đây. Vậy nên nó bèn chậm chậm lùi ngựa nấp phía sau Ly Pha và Sai Tin. Ly Pha đương nhiên biết kẻ phía trước là tên Hassan khét tiếng ghê gớm, nhưng cũng không thể ra mặt gây hấn với hắn ngay được. Huống chi lúc này không có U Pha, một mình anh không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ lại mình đang đóng vai tướng quân Ratan, anh bèn thúc ngựa bước lên hỏi: các người là ai? Đêm hôm cưỡi ngựa đi đâu? Tên Hassan chăm chăm nhìn Ly Pha chưa đáp vội, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn nói: thì ra là một vị tướng quân Ratan. Ngài đeo huy hiệu Ba Thanh Gươm, cấp bậc không phải là nhỏ. Ta là người Xá Đát trong lục địa, tộc trưởng Andes của ta và tộc trưởng Silicat của ngài vốn có quan hệ làm ăn thân thiết. Ta hôm nay được tộc trưởng phái tới đây là có chút việc. Chẳng hay tướng quân có thể đưa ta đến gặp tộc trưởng của ngài được không? Ly Pha nghe hắn nói thì mới hiểu ra sao hắn lại đến chỗ này. Chỉ là không biết hắn mò tới đây thì có liên quan gì tới thằng Phương hay không. Tên này vốn căm thù thằng Phương đến tận xương tủy. Có lẽ hắn đến đây 10 phần chắc 8 là để bắt người. Ly Pha thầm tính toán, lúc này quyết không thể để xảy ra xung đột với hắn. Càng chậm trễ lên đường thì càng nguy hiểm. Bèn nói: hóa ra là vậy. Ta cũng thường nghe tộc trưởng nhắc tới người Xá Đát các vị. Hôm nay được gặp rất hân hạnh. Chỉ là ta đang phải lo việc gấp, phải dẫn đám người này đi làm chút chuyện, không thể cùng đi với ngài được. Chẳng hay ngài xưng hô thế nào? Tên Hassan cười cười nói: cứ gọi tôi là Hassan. Thằng Phương tuy đã biết là hắn, nhưng nghe xưng danh vẫn giật bắn cả người. Ly Pha nói: thì ra là Hassan, đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, thật hân hạnh cho bản tướng. Nói rồi quay ngựa chỉ tay về phía sau nói: ngài cứ băng qua hoang mạc này là tới chân núi. Đám lính canh dưới chân núi sẽ dẫn ngài lên gặp tộc trưởng. Khi nào ta xong việc, nhất định sẽ về cùng ngài cạn vài chén. Tên Hassan im im nhìn Ly Pha, dường như nghi ngờ gì đó. Nhưng sau cùng hắn nói: vậy tôi thật không dám làm phiền, hẹn gặp tướng quân sau. Ly Pha liền khách sáo thêm mấy câu nữa, xong ra lệnh cho đoàn người rẽ ra một lối đi ở giữa nhường đường. Tên Hassan dẫn thủ hạ thúc ngựa phóng qua bỏ đi. Hắn đi rồi, thằng Phương mới như hoàn hồn trở lại. Tình cảnh khi nãy thật quá nguy hiểm. Rồi không dám chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, nó vội vã giục đoàn người tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Đi đến lúc hừng đông ló dạng cuối chân trời thì mới thấy rừng cây thấp thoáng nhô lên phía xa, biết là đã qua được xã đất hoang. Satin quay sang nói với thằng Phương, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ: đại sự, vậy là đã thành công rồi, thành công rồi. Nhưng thằng Phương trong lòng đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì vẫn chưa thấy Ufa và Lisa về. Bèn nói: bây giờ chúng ta đã đến nơi an toàn, anh mau dẫn người của anh vào con đường bí mật đi. Chúng tôi đã có tấm bản đồ, xem như chúng ta không ai nợ ai cả. Satin gật đầu một cái, liền quay sang lão già nói: tướng quân Bhutani, ông hãy dẫn dân theo đường bí mật ra chỗ neo thuyền, rồi đưa toàn dân lên đường đến vùng đất mới, không được chậm trễ. Ta ở lại với những người này một lát rồi sẽ theo sau. Thằng Phương lúc đó mới biết lão già vẫn làm việc chung với mình trong công trường là tướng quân của người Sita. Liền quay sang nhìn lão, mỉm cười một cái. Nguyên lão già từ lúc thoát khỏi công trường khai thác kia thì cùng với cả đoàn người cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh. Một mối cảm kích bất tận trong lòng chưa thể nói ra được. Lúc đó nước mắt lão bắt đầu rơm rớm, nghẹn giọng không nói lên lời. Thằng Phương trông thấy tình cảnh đó thì hơi khó xử. Rồi bỗng nhiên lão già nhảy phát xuống ngựa, sụp người lạy Satin một cái, xong liền quay sang thằng Phương lạy một cái nữa. Toàn thể người Sita phía sau cũng xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất mà lạy nó tạ ơn. Satin nước mắt lăn dài. Khi thành Sita bị đánh bại, hắn đã vô cùng suy sụp, gần như tuyệt vọng. Nhưng bỗng đâu lại gặp được bọn thằng Phương xuất hiện. Vậy có khác gì cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Hắn cũng nhảy phát xuống ngựa, vái thằng Phương liền ba cái. Toàn dân Sita thấy tộc trưởng vái cũng lục tục vái theo. Thằng Phương cứng đờ người, không biết phải làm sao. Nhưng trong lòng nó cũng trào dâng một cảm giác vui sướng lẫn ấm áp khôn tả. Không phải vui sướng vì được mọi người bái lạy, mà vui sướng vì cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa thật to lớn, đã mang lại tự do cho biết bao nhiêu con người. Nó bèn nhảy vội xuống đỡ Satin và lão già dậy, nói: "Xin đừng làm thế, bọn Ratan độc ác vô cùng, ta có thể giúp các ngươi được một chút thì rất vui lòng." Lúc đó lại nghe từ phía sau có tiếng phó ngựa phi gấp tới. Thằng Phương vốn đang rất sốt ruột, trên mặt chợt hiện nét vui mừng, quay vội về hướng đó. Thấy có một bóng ngựa đang lao tới, lòng nó chợt lặn ngắt. Sao lại chỉ có một, lẽ ra phải là hai chứ. Tướng quân Bhutani đã dẫn đoàn người Sita nhắm phía khu rừng phía trước, nhanh chóng rời khỏi. Chỉ còn lại thằng Phương, Satin, Lifa và quỷ Bibu cùng năm chiến binh Kaya khác ở lại. Bóng người cưỡi ngựa kia tới gần chính là Ufa. Anh ngày thường vốn chẳng bao giờ mở miệng, chuyện gì cũng là Lifa lên tiếng. Nhưng lúc đó thần sắc hoảng hốt, không đợi thằng Phương hỏi han gì đã vội vàng nói: "Lisa, bị chúng bắt lại rồi, đại đội binh mã Ratan đang kéo tới." Thằng Phương trợn mắt kinh hãi. Không phải nó lo quân Ratan tới, điều đó vốn chẳng đáng lo, vì chúng bây giờ mới điều động quân đội thì đã quá trễ. Nó lo lắng, kinh hãi vì Lisa. Điều nó sợ nhất đã xảy ra, đó là nàng không thể thoát ra được. Theo sự tính toán của nó thì khi đoàn người Sita đã xuống núi, Lisa sẽ hạ thủ lão tộc trưởng, sau đó cùng Ufa đuổi theo sau. Tất cả sẽ hội họp tại đây, cùng nhau lên thuyền ra biển. Tấm bản đồ thì quỷ Bibu đã được Satin chỉ chỗ cho đi lấy từ trước. Nhưng sao nàng lại không thoát được? Nó bèn vội hỏi Ufa: "Tại sao nàng bị bắt?" Ufa ngắn gọn giải thích: "Lisa không nỡ ra tay giết cả lão tộc trưởng đó, mà chỉ cho nghiến lão lại, rồi sau đó cùng tôi bỏ đi. Nhưng cả lão tộc trưởng kia không hiểu sao lại thoát ra được, lập tức chi hô bắt người. Chúng tôi bị toàn quân Ratan cản lối, sở dĩ cũng có thể dựa vào bản lĩnh mà vượt ra ngoài được. Nhưng vừa ra tới cổng thành thì gặp tên Hassan chẳng biết từ đâu dẫn theo một đội tinh binh chạy tới. Cả tôi và Lisa không thể chống được hắn, tôi may mắn chạy thoát, còn cô ấy đã bị bắt lại." Thằng Phương nghe xong không kịp nghĩ ngợi gì, nhảy phát lên ngựa hô: "Tất cả quay lại, chúng ta phải cứu cô ta." Nói rồi thúc ngựa phóng đi. Nhưng ngựa chưa kịp nhấc chân thì đã bị một ai đó đánh cho khuỵu xuống, chính là Satin. Thằng Phương tức tối nói: "Anh làm cái gì vậy?" Satin nói: "Bây giờ bọn Ratan đã huy động toàn quân truy bắt chúng ta. Anh nghĩ cứ xông bừa vào thì được sao? Tôi chỉ e chúng ta chưa tới chân núi thì đã vong mạng hết rồi." Thằng Phương vốn không phải kẻ ngốc, điều đơn giản đó nó lẽ nào không biết. Nhưng vì quá lo lắng cho sự an nguy của Lisa nên tâm thần mới bấn loạn, không thể nghĩ được gì nhiều. Liền nói: Dù thế nào, tôi cũng phải quay lại. Satin lại kìm cưa ngựa nói. Tất cả theo tôi có cách đưa mọi người đến thành Ratan mà không bị phát hiện. Nói rồi cũng không đợi thằng Phương đồng ý, liền thúc ngựa phóng đi, nhằm về phía tòa thành đã bị tan hoang của người Sita mà chạy. Thằng Phương lưỡng lự, quay sang thì thấy Ly Pha gật đầu một cái. Vậy là nó cũng thúc ngựa chạy theo. Lúc đó, tiếng cuôn dồn dập của người Ratan đã từ trong giả đất hoang vọng tới. Satin dẫn đầu cả nhóm chạy vào tòa cung điện trong thành, rồi lại xuống ngựa đi vào bên trong. Tòa cung điện tuy đã bị đánh phá tàn tệ nhưng vẫn giữ được vẻ nguy nga lúc trước. Đi qua mấy dãy hành lang thì tất cả cùng xuống một địa đạo rất bí mật. Con địa đạo này dẫn tới một căn phòng rộng lớn hình tròn nằm sâu dưới lòng đất. Trong phòng đuốc vẫn cháy sáng, bao quanh phòng là những giá sách khổng lồ gắn sát vào tường, bên trên bày toàn sách là sách. Giữa phòng có một cái bàn lớn. Cả bọn cùng ngồi xuống quanh bàn. Thằng Phương vẫn còn rất bối rối, nhất thời không nói gì. Satin rót cho mỗi người một cốc nước lớn, tự mình uống một cốc rồi nói. Đây là thư viện của người Sita chúng tôi. Thường ngày nơi này chỉ có tộc trưởng, nhà thông thái và tôi mới được phép lui tới. Quỷ Bibu the thé nói. Bọn ta cần đến thành Ratan, người dẫn bọn ta tới cái thư viện làm gì hả? Tên nhãi ranh này. Satin không thèm để ý đến nó. Để chuẩn bị cho chiến tranh, người Sita chúng tôi đã cho xây một hệ thống đường hầm bí mật để chạy trốn, đồng thời có nhánh dẫn thẳng tới sườn núi của bọn Ratan trong trường hợp khẩn cấp cần đánh lén bọn chúng. Căn phòng này chính là nơi xuất phát của hệ thống đường hầm này. Thằng Phương nghe vậy thì liền thấy có tia hy vọng, vội để ý lắng nghe. Quỷ Bibu lại xen vào. Người có phải đàn bà hòa không đấy? Các người có cả một cái đường hầm như vậy mà lại không làm gì được bọn mọi rợ kia sao? Satin hừ một tiếng nói. Bọn tôi chưa kịp xây xong thì đã bị quân Ratan đánh bại mất rồi. Đường hầm này rất chật hẹp và chằng chịt, giống y một mê cung vậy. Nếu không có bản đồ hướng dẫn thì không thể nào đi tới được thành của bọn Ratan. Sẽ cứ lòng vòng mãi cho tới khi chết ở trong đó thì mới thôi. Các người nên nhớ, dân tộc chúng tôi là một dân tộc thông thái. Những gì chúng tôi tạo ra không phải là thứ tầm thường. Quỷ Bibu liền nói. Nghe cũng ghê gớm nhỉ. Thế tên nhóc nhà ngươi có bản đồ không? Thằng Phương liền quắc mắt nhìn con quỷ một cái, ý bảo đừng lắm mồm, xong lại nói. Người Sita các anh quả nhiên tài giỏi, đào được cả một cái đường hầm thông tới tận ngọn núi của bọn Ratan. Vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Nói rồi nó đứng phát dậy. Satin lại kéo nó ngồi xuống nói. Chúng ta hãy tính toán nên làm thế nào trước đã. Thằng Phương biết mình đã hơi hấp tấp, bèn ngồi xuống, uống một ngụm nước, cố gắng giữ bình tĩnh. Satin lại nói. Anh thông minh như vậy, anh bảo chúng ta khi tới đó rồi thì nên làm sao? Ít nhất cũng phải có một đường lối hành động chứ. Thằng Phương biết có vội vàng cũng không thể giải quyết được vấn đề, bèn thầm tính toán, sau một lúc mới nói. Kế hoạch thì tôi chỉ có một, đó là xông thẳng vào thành Ratan mà cướp người. Bọn chúng có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được chúng ta có một lối đi dẫn thẳng đến thành của chúng. Nên chắc chắn số quân canh phòng ở nhà sẽ rất mỏng. Khi tới đó, Ly Pha và U Pha cùng lo đối phó với tên Hassan. Hắn là trở ngại lớn nhất. Tôi và Saitin cùng những người còn lại sẽ đánh vào trong cướp người. Cướp được rồi, tất cả cùng mở đường máu bỏ chạy. Nhưng điều khó khăn nhất đó là chúng ta sẽ chạy về đâu? Vì nếu chạy xuống núi thì chắc chắn không thoát được rồi. Cái đó thì tôi đã có cách, Satin liền nói, sau đó giơ đuốc soi lên mặt bàn. Tất cả khi đó mới để ý thấy trên mặt bàn có khắc một tấm bản đồ rất lớn và chi tiết. Nhìn kỹ hơn thì đó chính là tấm bản đồ của cả hòn đảo khổng lồ này. Trên bản đồ thấy phân rõ ranh giới của năm tộc người, lại thấy đánh dấu nơi nào là núi, nơi nào là hoang mạc, nơi nào là bờ biển, nơi nào là bến cảng thuyền bè có thể ra vào được, nơi nào là đá ngầm cần phải tránh. Satin hỏi, Lifa, thuyền các anh neo ở đâu? Lifa quan sát tấm bản đồ, trầm ngâm một hồi rồi chỉ tay vào một bãi biển nói, ở đây, hiện trên tàu còn khoảng 5 người nữa. Bãi biển đó nằm vào khoảng giữa hòn đảo, cách thành Ratan không xa lắm. Satin gật đầu, tốt lắm, tôi cũng nghĩ thuyền các anh chỉ có thể ở đó. Rồi hắn lại chỉ tay vào thành Ratan nói, phía sau thành Ratan có một dải đất trống toàn đá sỏi không rộng lắm. Đi hết dải đất đó là vực sâu, dưới vực chính là biển. Nhưng đừng nghĩ chúng ta có thể nhảy xuống dưới, ở đó toàn đá ngầm, rớt xuống chỉ có tan xác. Trên dải đất đó có một cái hang đá tự nhiên. Khi xây hầm, chúng tôi đã đào thông với cái hang đó để biến nó thành lối thoát thân nếu chẳng may có rơi vào tay bọn chúng. Cái hang đó rất cao và sâu, thông thẳng xuống lòng đất như một cái giếng. Chỉ có thể từ trên đi xuống, không thể từ dưới đi lên được. Khi cứu được người, chúng ta sẽ cùng chạy vào cái hang đó, trở lại đường hầm. Dưới đường hầm có một ngã rẽ dẫn ra bãi biển chỗ các anh neo thuyền. Bọn Ratan buôn tới đó thì phải xuống núi rồi theo đường bộ mà tới, chắc chắn đuổi không kịp chúng ta. Còn nếu chúng cũng chui vào hầm thì khốn cho bọn chúng, vì chắc chắn chúng sẽ bị lạc trong đó. Thằng Phương đập bàn nói, hay lắm, không ngờ lại thuận tiện như vậy. Satin lại nói, chỉ là cái đường hầm này chúng tôi chưa sử dụng bao giờ, nên khi đi vào phải cực kỳ thận trọng, bám sát nhau mà tiến. Với lại cái hang đá kia tôi cũng chưa thấy bao giờ, chỉ biết nó ở đó. Vị trí chính xác và hình dạng ra sao tôi cũng không biết, nên tới lúc đó mọi người chịu khó quan sát một chút, đành dựa vào vận may thôi vậy. Quỷ Bibu nói, người si ta các người, sao mà lại phiền phức thế chứ? Thằng Phương nói, việc tới nước này cũng không thể nghĩ quá nhiều được, chúng ta đi ngay thôi. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Satin nói, để tôi lấy tấm bản đồ đường hầm này ra xem đã, không có nó thì đừng hòng mà vào được trong đó. Nói rồi hắn đưa tay sờ lên người. Bất giác nét mặt hắn biến đổi, đứng chân chân, hai tay cứ sờ soạng trong ngực liên hồi. Thằng Phương run run hỏi, sao thế? Quỷ Bibu chen vào, ngươi lại định giở trò gì? Satin một lúc sau mới mở miệng nói được, tấm bản đồ tôi vẫn luôn mang theo bên mình, giờ sao không thấy đâu nữa. Không có nó chúng ta không thể đi được. Mấy câu nói nhỏ nhẹ đó của hắn giống như những tiếng sét giáng thẳng xuống đầu óc của thằng Phương, khiến nó choáng váng, cũng lại đứng chân chân một chỗ. Hy vọng vừa bừng lên lại đột ngột biến mất, bảo sao nó không sốc cho được. Nó sụp ngay xuống bàn, ôm mặt nức nở thành tiếng. Những người còn lại cũng bàng hoàng, nhất thời cả bọn không biết phải làm sao. Thằng Phương đang độ tuổi thiếu niên, tình cảm trong lòng đang trong giai đoạn dạt dào. Tuy chưa bao giờ nếm qua mùi yêu thương, nhưng với Lisa nó có một cảm giác rất gắn bó. Thậm chí nó còn cảm thấy nàng quan trọng hơn mọi thứ. Giờ chính do nó mà nàng rơi vào tay bọn Ratan Manrợ, vào tay lão tộc trưởng háo sắc. Nó làm sao chịu nổi cảm giác tội lỗi đó. Tinh thần vốn rất lanh lợi lúc đó bỗng trở nên rối bời. Bỗng nó la lên, chúng ta còn cần những thứ này làm gì? Nói xong nó rút phăng tấm bản đồ đảo Sicin mà quỷ Bibu đưa cho, quăng mạnh xuống mặt bàn, lại nức nở, nếu chúng ta để mất nàng, thử hỏi chuyến đi này có còn cần thiết nữa không? ta hôm nay dù phải chết cũng mặc kệ xông vào. Nói rồi quay phát người đi ra ngoài. Ly Pha và U Pha vốn theo nó cũng không nói tiếng nào, cùng những người Kai A khác bước theo. Bỗng lại nghe tiếng Sa Tin quát to: "Tất cả khoan đã!" Thằng Phương chân đã bước tới cửa, nghe tiếng quát cũng dừng lại. Nó biết mình đã lỗ mãng, không thể bỏ mặc tấm bản đồ phải mất bao nhiêu công sức mới lấy được kia. Nó liền quay lại nói với Sa Tin: "Tôi biết anh cũng rất muốn giúp chúng tôi, nhưng chúng ta giờ đã thỏa thuận từ trước. Tôi cứu người của anh đưa cho tôi tấm bản đồ đảo Sicin. Giờ chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa." Nói rồi nó quay lại cầm tấm bản đồ lên nói: "Anh mau chỉ cho chúng tôi những ký tự viết trên đây như đã hứa, rồi chúng ta chia tay." Nhưng Sa Tin mắt nhìn chằm chằm lên bàn như không nghe thấy lời thằng Phương. Thằng Phương thấy biểu hiện của hắn kỳ lạ, cũng nhìn xuống bàn. Chỉ thấy trên bàn có một thứ gì đó đen đen nằm ngay chỗ nó vừa vứt tấm bản đồ xuống. Chợt nghe Sa Tin nói: "Cái thứ kia anh có được từ đâu thế?" Thằng Phương nhớ ra đó là tấm da đen xì nó nhặt được khi cứu Sa Tin khỏi đống xác chết, rồi tiện tay cất vào người. Từ đó đến giờ cũng chưa bao giờ nhớ tới. Khi nãy nó lôi tấm bản đồ đảo Sicin ra, mới lôi luôn cả thứ đó ra theo. Trong lòng nó như chợt hiểu ra, nét mặt bừng sáng nói: "Chẳng lẽ đó là..." "Là..." Sa Tin không trả lời, bước tới nhặt tấm da đen nhẻm đó trải lên bàn, rồi lấy một ly nước đổ lên trên. Những đường nét trên tấm da lúc đó mới bắt đầu hiện lên, nét ngang nét dọc lại chi chít chữ nghĩa, đúng là một tấm bản đồ. Sa Tin vui vẻ nói: "Chính nó đấy, không ngờ anh lại lượm được, quả nhiên trời giúp chúng ta." Cả bọn nhanh chóng lấy lại tinh thần, chụm đầu vào tấm da bàn bạc. Sa Tin tay vừa chỉ vừa nói: "Chúng ta theo lối này, lối này. Các anh hãy để ý, những chỗ đánh dấu tròn này là ngõ cụt, những chỗ đánh dấu tam giác là cạm bẫy, rơi vào chỉ có chết." Thằng Phương nhìn lướt qua, chỉ thấy chỗ đánh dấu tam giác chằng chịt trên bản đồ như mạng nhện. Sa Tin lại nói: "Đường đi tuy rối rắm phức tạp, nhưng chỉ có một lối duy nhất dẫn tới ngọn núi của bọn Ratan. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Nếu đi chật một cái thì đừng mong trở lại." Cả bọn bàn bạc thêm một lúc nữa, rồi Sa Tin cuốn tấm da cất vào người. Hắn tiến tới một giá sách trên tường, rồi lần lượt rút ra bốn quyển sách ở bốn vị trí khác nhau. Tức thì giá sách chuyển động, để lộ bên trong một đường hầm. Hắn cầm đuốc dẫn đầu đi vào, tất cả lần lượt theo sau. Địa đạo này khá hẹp và kín như bưng. Mọi người xếp một hàng sọc mà tiến, khói đuốc tỏa mù mịt khiến ai nấy mắt cũng cay xè. Bên trên đầu tiếng rì rầm truyền tới miên man không dứt. Sa Tin nói: "Là bọn Ratan đang lùng sục đấy. Thông đạo này cũng cách mặt đất tới gần chục thước mà còn nghe thấy tiếng chúng, đủ biết chúng đông tới thế nào." Đi một lúc tới một cái ngã ba, Sa Tin lại lôi bản đồ ra cẩn thận đối chiếu, rồi rẽ phải. Cả bọn lại cặm cụi bám theo. Quỷ Bibu dường như chịu không nổi cái cảm giác chật hẹp nên luôn mồm than thở. Thằng Phương phải nạt nó mấy lần nó mới chịu ngậm miệng. Sa Tin nói: "Chúng tôi đào vội nên không đào rộng hơn được. Với lại, người có thấy cái địa đạo nào rộng bao giờ chưa?" Sa Tin nói với Quỷ Bibu. Quỷ Bibu nói: "Cái đường hầm nhỏ bằng cái lỗ mũi của nhà ngươi thì có ăn thua gì? Năm xưa ta chiến đấu trong quân của tên Milody, từng ra vào cả những cung điện khổng lồ giữa lòng đất, đi như đi tè." Nói rồi hứ lên một tiếng. Sa Tin nghe giọng the thé của con quỷ cũng hơi bực mình nói: "Ta thắc mắc sao hắn không giết quách ngươi đi nhỉ?" Bibu nói: "Ngươi nghĩ muốn giết ta lại dễ thế sao? Ngươi nên biết rằng yêu tinh bọn ta là giống loài bất tử. bọn ta chỉ chết khi chính chủ nhân ra tay giết bọn ta. Satin nói, ta không hiểu ai lại sinh ra loại yêu tình lắm lời như ngươi. Bibo tức giận, nghe như một lời nhạo báng. Thằng nhóc nhà ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những lời lẽ thiếu suy nghĩ đó đấy. Thằng Phương lại đưa mắt lườm nó một cái. Trong lúc nói chuyện thì cả bọn đã rẽ qua mấy khúc quanh. Ánh đuốc chỉ tỏa được phạm vi chung quanh họ. Quay đầu nhìn về sau, bóng tối mịt mù. Đi một hồi lâu, chợt thấy phía trước có một luồng sáng lớn. Tất cả cùng dừng lại. Quỷ Bibu lên tiếng trước, đường hầm của các ngươi có cả lỗ thông gió à? Sa Tiên nhận ra nói, có vẻ như chỗ đó bị thủng một lỗ khá lớn. Chúng ta cứ để cho chúng phát hiện, như vậy chẳng hay hay sao? Một thoáng im lặng, quỷ Bibu lại la lên, đúng rồi, chủ nhân thật có cao kiến. Cứ để bọn chúng chui vào cái lỗ bẩn thỉu chật hẹp này, chắc chắn sẽ chết hết cả lũ. Sa Tiên hiểu ý, lại dẫn đầu tiến lên. Đi đến chỗ quầng sáng đó, ngẩng mặt nhìn lên thì quả nhiên đường hầm đã bị sập một lỗ lớn phía trên. Có thể nhìn thấy đám lính Ratan đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Chỗ thủng này nằm ngay giữa dải đất hoang. Vẫn là quỷ Bibu to mồm hét, hey, bọn ta ở đây, ở dưới đây này lũ ngốc. Nó cố gào thật to, nhưng phía trên hình như rất bận rộn. Mặc cho Bibu gân cổ lên gào, cũng không ai để ý tới một cái lỗ trên mặt đất. Thằng Phương nhìn Lifa, gật đầu một cái. Lifa liền rút ra một ống pháo hiệu, bắn thẳng lên trên. Ánh pháo xanh lè, tức thì thu hút được sự chú ý. Mấy chục tên chụm đầu nhìn xuống, rồi cùng la lớn báo hiệu đã phát hiện mục tiêu. Bọn thằng Phương lại vội vã tiến lên. Đám lính Ratan chợt phát hiện dưới đất có một đường hầm. Bọn tội phạm lại đang trốn chui dưới đó. Tức thì mấy vạn người ngựa lũ lượt kéo đến xung quanh cái chỗ bị sụt lún kia, trông như một đàn kiến bu lấy thức ăn. Những toán quân Ratan nhanh chóng bới rộng lối vào, tháp đuốc từng toán chui xuống truy bắt. Lúc đó thì bọn thằng Phương đã rẽ qua thêm mấy khúc quanh nữa. Nghe thấy phía sau tiếng người huyên náo quát tháo, chia ra các ngã tìm kiếm. Một chập sau nữa lại nghe tiếng rú đau đớn kinh hoàng vang lên khắp nơi. Âm thanh truyền đi trong những đường hầm nhỏ hẹp nên cứ vang vọng mãi không ngớt. Cả bọn biết là đám quân kia đi lạc đường, đã bị dính bẫy. Bọn chúng kéo xuống càng đông thì chỉ càng thêm loạn. Con đường này chật hẹp như thế, chúng sao mà đi được. Lòng vòng thêm nửa ngày nữa thì nghe thấy tiếng huyên náo đã vẳng xa. Cuối cùng cả bọn tới một căn phòng rộng, cái không khí chật hẹp tức thời tan biến. Satin cùng những người khác cắm ngọn đuốc lên tường, rồi tất cả cùng ngồi vào cái bàn lớn giữa phòng. Satin nói, phía trên chính là sườn núi, chúng ta đi lên trên là tới giữa ngay con đường dẫn lên trên đỉnh núi. Nhưng lúc này trời mới xế chiều, đợi khi tối hãy hành động. Còn bây giờ có lẽ tất cả đều đã mệt, nên hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thằng Phương thấy cũng phải, dù đang rất nóng lòng nhưng cũng không thể làm bừa, đành ra hiệu cho tất cả cùng nghỉ ngơi. Bản thân nó vốn cũng đã kiệt sức, nên vừa gục đầu xuống là thiếp đi luôn. Nó mơ màng thấy xung quanh thân mình quân lính ra tan bủa vây tứ bề, mặt mũi ai nấy đều dữ tợn vô cùng. Ufa và Lifa đều đã bị giết chết bên cạnh nó, còn Lisa đang bị lão tộc trưởng ôm trong vòng tay. Lão ta nhìn nó cười đắc ý. Nó cảm thấy một cơn giận không sao tả xiết dâng lên trong lòng, liền thét lớn rồi nhảy sổ vào quyết sống chết với lão. Nhưng lão ta chỉ cười to chứ không hề chống trả. Đám lính xung quanh cũng cười rộ. Tay nó khi sắp đánh trúng lão tộc trưởng, chợt nó hoảng hốt nhận ra không phải là lão, mà chính là tên Hassan với đôi mắt đỏ như lửa kia. Hắn nhếch mép cười, vươn tay ra chụp lấy nó. Rồi hắn bật cười ha hả, lôi nó đi sành sạch trên mặt đất. Nó lại thấy lão tộc trưởng cười lớn phía sau, trong tay lão vẫn là Lisa. Ánh mắt nàng đầy vẻ trách móc. Nó chợt cảm thấy không thể chấp nhận được chuyện này. Trong lòng trào dâng sự đau xót, hai tay cứ với tới nàng mà la lớn: "Không, không!" Chợt nó bừng mắt tỉnh dậy. Satin và Lifa đang đứng trước mặt nó. Chính họ vừa đánh thức nó khỏi cơn ác mộng kia. Nó biết trời đã tối, đã đến lúc hành động. Bèn xốc lại quần áo, theo Satin leo lên một cái cầu thang bằng đá. Đi hết cầu thang, lại đẩy một cánh cửa bước lên mặt đất. Khí lạnh tức thì bao trùm lấy người nó, một cảm giác sảng khoái biết bao. Trên trời trăng sáng vằng vặc trùm lên mặt đất một làn ánh sáng vàng lành lạnh. Cả bọn lên mặt đất lại nhanh chóng tụ lại với nhau. Chỗ nó đang đứng là lưng chừng con đường dẫn lên núi. Phóng mắt ra bên phải, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm tối tăm. Bên trái là vách đá sừng sững. Cả bọn chỉnh đốn đội hình. Ufa và Lifa đi đầu, thằng Phương và Satin đi giữa, những người Kaia và quỷ Bibu đi sau cùng. Tất cả cùng chạy như bay lên núi. Cả đám bản lĩnh hơn người nên đi còn nhanh hơn cả ngựa. Thoáng cái thành Ratan đã sừng sững hiện ra phía trước. Quả nhiên lính canh rất mỏng. Tất cả lực lượng dường như đã được điều đi để lùng bắt bọn nó và đám nô lệ tẩu thoát. Vạn lần không thể ngờ nó có thể chạy được tới đây. Thank you.